Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1621, vô sỉ AH vô sỉ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây, Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi ngược lại là đồng dạng hiếu kỳ. Hoàng Huyền cùng Diệp Phong có gì khúc mà cắn nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Hoàng Huyền đại nhân, không biết hắn có gì đắc tội ngươi? Hắn, đối với cái này hắn, Hoàng Huyền là nhíu mày, nghi hoặc. Nghe Mạc Liên Thành giọng điệu, làm sao không có điểm tôn kính? Không giống như là đối với trưởng bối giọng điệu. Khụ khụ, Khúc Đàn Nhi thấp giọng ho khan nhắc nhở. Trong tích tắc, Mạc Liên Thành cũng ý thức được, tiếp lấy, lại liên nghĩ đến một vấn đề, đẹp mắt lông mày nhẹ trao lại. Hắn cuối cùng nhớ tới chính mình thân phận, trước mắt là Mạc Diệp Phong cái kia hàng tôn. Tử, cho dù là hắn không vui, đây là sự thật, hảo hữu biến thành cháu trai, lúc ấy toàn bộ Mạc tộc đều cấm chỉ nâng lên một cái. Tôn, chữ, có gì ân oán, Mạc Liên Thành là mập mờ mang qua. Mà Hoàng Huyền con ngươi là lộ ra thú vị, trưởng bối ân oán, không phải các ngươi tiểu bối có thể hỏi. Tốt, hôm nay tới, bản tọa là muốn cho ngươi giúp ta bọn họ hoa ân một đoạn thời gian, cộng đồng đem thiên phạt chi thành người đưa đi ra. Hủy đi hai tòa huyền giới chi môn không phải được, hủy đi, ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, có chút huyền giới chi môn, không phải nói hủy liền có thể hủy. Hoàng Huyền tuấn tú trên mặt ngưng trọng nhiễm lên. Nghe hắn kiểu nói này, Mạc Liên Thành cũng biết rõ. Mạc Liên Thành dò hỏi, Mạc Dương huyền môn là không thể hủy, cái kia, táng thần cốc, sẽ không lại đè ép thủy mạch đi. Cái này, cũng không phải, Hoàng Huyền không muốn nói nhiều, có thể bình tâm tĩnh khí ngồi ở chỗ này, cùng Mạc Liên Thành giảng nhiều như vậy, đã là cực hạn. Không đúng, có thể nói là phi thường khó được, hai người, có thể không phải một đường. Hoàng Huyền biến sắc, mang theo mấy phần uy nghiêm nói. Ngươi có phải hay không không muốn hỗ trợ? Hỏa có thể là ngươi xông đi ra. Nếu như ngươi muốn tại Hoa Ân đặt chân, muốn những bằng hữu này của ngươi sẽ không chịu ngươi liên lụy, ngươi nhất định phải hỗ trợ. Cái này, Mạc Liên Thành giả bộ lộ ra khó xử, trong lòng nhưng bình tĩnh như nước, sớm đoán ra hắn là vô sự không đến nhà. Hoàng Huyền đại nhân, là muốn vãn bối làm sao hỗ trợ? Gặp hắn hỏi như vậy, Hoàng Huyền biểu lộ hòa hoãn chút. Thế là, đem hắn đến mục đích vừa nói, trước mắt hư vô hương các thế lực lớn cao thủ đã cùng thiên phạt người phái tới đánh lên, hư vô hương bên trong có rất nhiều người đều tổn thương, cần đại lực đan dược. Ngự đạo tông tại một trận chiến này là phát huy tác dụng cực lớn, thương vong cũng là ít nhất một cái tông phái. Nguyên nhân là bọn hắn trong tông có một nhóm Mạc Liên Thành luyện chế thượng phẩm linh đan. Hư vô hương cũng không phải không có luyện đan sư. Có thể là, đan phương có hạn. Mạc Liên Thành luyện ra thượng phẩm linh đan, có chút tên, hư vô hương người cũng là lần đầu tiên nghe được. Chính bởi vì này, thành y nam tử Hoàng Huyền đại nhân qua đây. Thuận tiện, cũng là đến nhìn xem Mạc Dương tình huống. Ngài là để cho ta tại phía sau màn, thay các ngươi luyện đan. Mạc Liên Thành lại xác định hỏi. Hoàng Huyền nói, không sai, bất quá, cái thứ ba huyền môn. Ngươi xác định nó sẽ không lại xảy ra vấn đề. Yên tâm, coi như xảy ra vấn đề, cũng sẽ không quá nhanh nguy hiểm cho Hoa Ân. Vậy thì tốt rồi, Hoàng Huyền gõ nhẹ chén trà, không có nói cái gì nữa. Chờ lấy Mạc Liên Thành lại cua được một bình trà, uống mấy chén. Hoàng Huyền lại trực tiếp hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có phải hay không nên đem bản tọa Cửu Tiêu Tháp trả lại? Cái này, làm thù lao như thế nào? Mạc Liên Thành đột nhiên nói, mơ tưởng, Hoàng Huyền trợn mắt một cái, tà khí kém chút lại nhô ra. Họ Mạc, đều là cường đạo, uy, Hoàng Huyền đại nhân tổng không thể nhường người làm không công đi. Khúc Đàn Nhi đột ngột cắm đến một câu, cười nhẹ nhàng. Cách chương.